Người tình bí mật của Hoắc Tổng, chương 337, không thấy Hướng Minh đâu. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lúc này bọn họ đã tìm khắp biệt thự, tìm trên dưới một vòng, mệt đến nỗi chảy mồ hôi đầy đầu, nhưng hai người bọn họ đều không tìm thấy. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cô bắt đầu trở lên hoảng loạn, chạy về phòng run rẩy lấy điện thoại gọi cho Hoắc Hải Phong, sắc mặt trở lên tái nhợt. Gọi không bao lâu thì điện thoại được kết nối, giọng nói trầm khàn của Hoắc Hải Phong truyền đến. Thì em dậy rồi sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phong, Hướng Minh, không thấy Hướng Minh đâu cả. Em tìm rồi, tìm cả biệt thự rồi cũng không thấy nó đâu, anh mau về đi. Nức nở cổ cắn chặt răng không để mình khóc ra tiếng, lúc này Tô Quỳnh Thi hận không thể tát cho mình một cái chết luôn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rõ ràng từ hôm qua đã không thấy Hướng Minh đâu, nhưng cô lại không hỏi một tiếng nào cả, người làm mẹ như cô thật không xứng làm mẹ mà. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, Hướng Minh đến nhà anh cả rồi, bây giờ chắc còn đang ngủ, là lỗi của anh, không kịp thời nói cho em biết thì em đừng khóc nữa. Nghe thấy giọng nói của cô không đúng, sắc mặt Hoắc Hải Phong trầm xuống, đứng dậy cầm chìa khóa trên bàn đi ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chủ tịch mọi thứ đều chuẩn bị xong hết rồi, Otto đã đến nơi rồi, 2 giờ chiều chuẩn bị. Giọng nói của Lâm Tiến Quân truyền qua điện thoại, Tô Quỳnh Thi nghe thấy rõ, cô ngẩn ra một lúc những từ phía sau không nghe thấy rõ. Phong, có phải anh muốn về không? Em không sao đâu, buổi tối khi anh trở về tiện thể đón Hướng Minh về là được. Cô khịt mũi, không cần nghĩ cô cũng biết Hoắc Hải Phong muốn làm cái gì, vội vàng mở miệng ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bây giờ công ty đang bận như vậy, mặc dù cô không tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần nghĩ cũng có thể nghĩ đến được sao còn chỗ cho cô gây rối chứ. Thì em ngoan ngoãn đợi tối anh về nhé. Một bên là công ty, một bên là vợ yêu của anh đã khỏi hơn rất nhiều, Hoắc Hải Phong suy nghĩ một chút nhíu mày ở lại. Sau khi đến đây, kẻ thù xung quanh và những người có ý xấu dường như đột nhiên biến mất vậy, đã bình yên rất lâu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mùa đông đến rồi, tuyết rơi cả một đêm, buổi sáng khi thức dậy, bên ngoài đã là một màu trắng xóa. Hôm nay là ngày công tước Otto rời khỏi, dù sao chủ nhà cũng không ở đây, nơi đây chỉ là nơi ông ta để lại cho Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong luyện tập căn cứ cuối cùng thật sự ở châu Âu. Nếu như mọi chuyện thuận lợi, sau một năm hai người Tô Kiến Định và Hoắc Hải Phong cũng qua đó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trong phòng chờ VIP ở sân bay, Tô Hướng Minh có chút không nỡ ôm đùi công tước Otto. Gocchuyenaudio.com, ông ơi, lần sau bao giờ ông mới trở về thăm cháu chứ? Giáng sinh ông có về với bọn cháu không? Đoạn thời gian này nếu như hỏi cậu bé chơi với ai vui nhất thì không còn nghi ngờ gì mà chính là công tước Otto. Nếu không phải hai người, một người còn phải làm việc, một người còn phải đi học thì hận không thể một ngày 24 tiếng đều dính vào nhau, là kiểu dính chắc vào nhau ấy, đến cả Tô Quỳnh Thi cũng có lúc cảm thấy chua chua, rất ghen tị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tất nhiên Giáng sinh phải về với Hướng Minh của chúng ta rồi, ông trở lại sẽ đánh cho ông nội kia của cháu trở lên thành thật. Ông xoa mái tóc mềm mại của cậu bé, công tước Otto híp mắt ôm đứa trẻ ngồi xuống. Cập nhật chương mới nhanh nhất trên chuyên 88. VIP, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông ngoại đi đường cẩn thận, đợi sau khi bên đây trở lên yên định, thì chúng con sẽ sang đấy tìm ông, chuyện của cậu thì cứ để con xử lý. Tô Kiến Định vẫn chưa bao giờ quên ý định trả thù, chỉ là tạm thời thiếu một cơ hội mà thôi, có điều cũng sắp rồi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. để lại cho con một người, mấy tên nhóc thối kia cũng được yên ổn lâu rồi, ông trở về nhắc nhở bọn chúng một chút, sự vụ bên Mỹ tạm thời không cần vội, con và Phong cẩn thận một chút, bảo vệ Hướng Minh và thi cho tốt, đợi ông trở về. Đối với Tô Kiến Định, dáng vẻ dịu dàng trước đây đều đã hoàn toàn biến mất, nghĩ lại hai tay nắm chặt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ông ngoại đi đường cẩn thận, anh trai quan tâm ông, nếu như ông nhớ Hướng Minh thì con sẽ đưa thằng bé đến thăm ông. Tô Quỳnh Thi cười, cúi người bóp gương mặt nhỏ nhắn của Tô Hướng Minh, khóe mắt hơi trầm xuống, có chút buồn. Được rồi, sắp đến giờ rồi, trở về đi, ông cũng phải đi đây. Công tước Otto thả đứa bé xuống, vẫy tay mang theo Jen và vài vệ sĩ quay đầu ra khỏi phòng chờ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sau khi tiễn công tước Otto, Tô Quỳnh Thi và Tô Hướng Minh đều mong mỏi trong một thời gian dài, mãi đến trước Giáng sinh, mới bắt đầu nở lại nụ cười tươi, một bên thảo luận phải chuẩn bị Giáng sinh như thế nào, một bên mong mỏi đợi công tước Otto về. Nhà họ Hoắc đã bắt đầu thành hình ở nước ngoài, mặc dù vẫn không thể so được với Tô Kiến Định, nhưng quy mô đã mở rộng hơn 10 lần so với nhà họ Hoắc khi trước, một tiếng tiến mạnh, thế lực rất mạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứ như thế bình an cho đến trước đêm Giáng sinh, vẫn xảy ra một chuyện khiến mọi người bộn bề công việc. Nguyên nhân gây lên chuyện này rất đơn giản, chỉ là công ty tạm thời tăng đơn hàng, cần nhân viên tăng ca, tiền tăng ca cũng rất cao, lúc đó quả thật có người ở lại, nhưng đến hôm sau, không biết chuyện này bị ai truyền ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cocchuyenaudio.com Hầu như mọi người trên mạng đều đang chỉ trích nhà họ Hoắc để nhân viên tăng ca, Hoắc Hải Phong không xử lý kịp thời, một nhóm người đã giơ biểu ngữ diễu hành dưới công ty, nhân viên cả công ty còn biến mất gần 5%. Một chuyện không có gì đáng chú trọng lắm, vậy mà chỉ trong 3 ngày đã nổi lên, khiến Hoắc Hải Phong phải cắm đầu vào xử lý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. May mà anh phản ứng nhanh, anh đã đưa ra nhiều bằng chứng khác nhau để chứng minh việc nhân viên tự nguyện, hơn nữa phí tăng ca cũng rất cao. Nhưng rõ ràng phía sau có người thao túng nhóm người này, mặc dù sự việc đã ổn định nhiều rồi, nhưng người diễu hành vẫn hoàn toàn không có ý định dừng lại. Công ty một lúc mấy một số lượng lớn nhân viên công tác, rất nhiều nghiệp vụ, tạm thời chỉ có thể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.